Chương 3483, một người áp nhất tộc. Phương thần công phu sư tử ngoạng, tác thủ cầm vận công chúa 1 tỷ âm dương đan. Hơn nữa, còn là viết phiếu nợ, có ít người âm thầm biết được tin tức, nhao nhao sợ hãi thán phục. Thiên Cầm thế gia là đại gia tộc, thế lực hùng hậu, chỉ là một cái phương thần tính là gì? Bất quá QNZ có người biểu thị, phương thần đã trở thành nghịch thiên minh đệ tử, bằng vào cái này một cái thân phận, Thiên Cầm thế gia cũng không dám động thủ. Vô số người đều tại quan sát, phương thần sẽ hay không tiến về Thiên Cầm thế gia tác thủ 1 tỷ âm dương đan. Cựu thánh thành bên ngoài, một chỗ trên ngọn núi, ma khí lượn lờ. Đoạn ma thiếu chủ ánh mắt liếc nhìn thành nội, nhìn thấy phương thần về sau, lửa giận ngút trời. Bất quá, hắn cũng không có xúc động, phương thần có thể một kiếm chém giết Đoạn Đông Vũ, bức bách cầm vận công chúa nhượng bộ, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đáng chết! Gia hỏa này rõ ràng chỉ là âm dương nguyên cảnh, vì sao thực lực mạnh như vậy? Đoạn ma thiếu chủ không hiểu, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Trên người hắn, khẳng định có đại bí mật. Đoạn ma thiếu chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, trong đầu buộc vòng quanh một cái độc địa kế hoạch. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi, ta nên có thể gia nhập nghịch thiên minh. Nghĩ tới đây, đoạn ma thiếu chủ đối phương thần lửa giận, tiểu vô hạn tăng lên. Cựu đại cương vực. Bản thân tiểu ở vào thần vẫn chiến trường khu vực biên giới, tu hành tài nguyên thiếu thốn, thượng cổ còn sót lại cường giả QNZ thưa thớt. Sở dĩ, nơi này tất cả mọi người, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, gia nhập nghịch thiên minh. Đoạn ma thiếu chủ chính là đoạn ma gia tộc vô tận tuế nguyệt đến nay, kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí, đoạn ma gia tộc phía sau vị kia ngủ say còn sót lại cường giả, đã từng đều lớn tiếng. Đoạn ma thiếu chủ tương lai, có khả năng bước vào thánh nhân trình độ. Điều này có ý vị gì? Ông đoạn ma thiếu chủ đưa tin vang lên, thiếu chủ, chúng ta đã đi tới cựu thánh thành bên ngoài. Không bao lâu, đoạn ma gia tộc nhân cùng đoạn ma thiếu chủ tụ hợp. Thiếu chủ, tên kia tại cựu thánh thành bên trong, chúng ta rất khó động thủ. Trong đó một cái trưởng lão no y đúng vậy à, hắn bây giờ cũng coi là nghịch thiên minh dự bị đệ tử, chúng ta như xuất thủ. Vương Đạo Vân sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiển nhiên, hắn đoạn ma gia tộc còn không dám cùng Vương Đạo Vân, cùng nghịch thiên minh khiêu chiến. Bất quá, chúng ta đoạn ma gia tộc cũng không thể làm như không thấy, là thời điểm đi cùng hắn kết thúc thoáng cái. Tại các trưởng lão bao vây dưới, đoạn ma thiếu chủ mang theo cuồng bạo ma khí, bước vào cựu thánh thành. Trong nháy mắt, lớn như vậy cựu thánh thành, khắp nơi tràn ngập đáng sợ ma khí. Ừ đám người con ngươi co rụt lại. Sau đó có chút kích động. Đoạn ma gia tộc nhân tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đoạn ma thiếu chủ thần sắc về sau, càng thêm vững tin, truyền ngôn là sự thật. Đoạn ma thiếu chủ khí huyết suy yếu, xem ra truyền ngôn là thật. Có thể một kiếm chém giết đoạn Đông Vũ, đánh bại đoạn ma thiếu chủ, QNZ không có gì độ khó. Đoạn ma gia tộc khí thế hung hung, là cùng phương thần đòi hỏi thuyết pháp sao? Rất nhiều người đang suy đoán. Dù sao, đoạn ma gia tộc hy vọng bị phương thần bóc chết. Khổng lồ như thế gia tộc, làm sao có thể nhận? Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng, đoạn ma gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng còn không dám đối nghịch thiên minh đệ tử động thủ. Xoạt trong đám người, tránh ra một con đường. Đoạn ma thiếu chủ đi tới phương thần trước người, ở sau lưng hàn ở, mấy cái trưởng lão hung thần ác sát, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi chính là phương thần đại trưởng lão đạm mạc hỏi. Phương thần nhún vai, không nói gì. Ta đoạn gia cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại xuất thủ ám toán thiếu chủ nhà ta, dẫn đến hắn không cách nào gia nhập nghịch thiên minh, ngươi là có hay không phải cho ta đoạn gia một cái công đạo? Đoạn gia hùng hổ dọa người, khí thế mạnh mẽ, áp bách phương thần. Bàn giao phương thần kinh ngạc. Những người này đầu bị cửa kẹp sao thế mà chạy tới cùng chính mình muốn bàn giao? Không tệ, đừng tưởng rằng ngươi có được thánh vương chiến lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta tin tưởng liền xem như Vương Đạo Vân cũng sẽ cho ta đoạn ra một cái thuyết pháp. Đại trưởng lão no y hắn thái độ cường thế, nhất định để ra cho một cái thuyết pháp. Tiểu tử, nếu không phải lúc ấy ngươi đánh lén ta, ta nhất định có thể trả ngươi. Đoạn ma thiếu chủ âm trầm nói. Hừ, ngươi phương thần đối hắn khịt mũi coi thường. Bị phương thần kích thích, đoạn ma thiếu chủ chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Dầm dầm dầm đại trưởng lão tiến lên một bước, trong lòng bàn tay nổi lên một vệt kim quang phù lục. Ông làm phù lục bên trong lực lượng lan ra về sau, đám người kinh hãi. Thánh Hoàng uy áp sao kim quang phù lục, đây là đoạn ma gia tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trách không được, đoạn ma gia tộc dám đến tìm phương thần đòi hỏi một cái thuyết pháp. Kim quang phù lục, ẩn chứa kim chi bản nguyên, sắc bén bá đạo, nổ tung một nháy mắt, có thể đem thánh hoàng phía dưới, tất cả mọi người nổ chết. Đại trưởng lão cổ tay rung lên, phù lục lơ lửng ở giữa không trung. Thế nào nhìn thấy đại trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, phương thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được, đã các ngươi muốn bàn giao, vậy ta tiểu cho các ngươi một cái công đạo. Ông trong lúc đó, phương thần trong tay, tinh ẩn kiếm xuất hiện, hắn quanh thân, kiếm khí tung hoành. Đáng sợ kiếm khí, đằng không mà lên, tạo thành khắp thiên kiếm mưa. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương thần thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, đáng sợ kiếm quang, nối liền trời đất. Lùi. Đám người kinh hô, nhao nhao lùi nhanh. Người muốn chết. Đại trưởng lao thấy thế, kinh ngạc về sau, toàn lực thôi động kim quang phụ lục. Nguyên bản còn không muốn lãng phí kim quang này phụ lục, bất quá đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hô hô hô, kim quang phụ lục bên trong đáng sợ kim chi bản nguyên, điên cuồng phun trào. Tất cả mọi người cho rằng, một trận kịch chiến sẽ bộc phát. Bọn hắn rửa mắt mà đợi, muốn nhìn một chút, phương thần như thế nào ngăn cản trong truyền thuyết Thánh Vương khắc tinh kim quang phụ lục. Giang giác nhưng mà, một giây đồng hồ về sau, bọn hắn triệt để sợ ngây người. Ánh mắt của bọn hắn hy vọng chỗ. Tinh ẩn kiếm dùng vô kiên bất tồi lực lượng, đánh nát kim quang phủ lục. Dầm dầm dầm sau đó, phương thần mánh khóe run run, kim quang phủ lục trong nháy mắt bạo tạc. Đáng sợ khí tức, quét sạch thiên khung. Cái này đám người rung động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Âm trùng trùng điệp điệp kim chi bản nguyên, bị tinh ẩn kiếm đánh tan. Làm đầy trời mê vụ tán đi về sau, phương thần không nhúc nhích, tựa hồ chưa từng xuất thủ. Mà cùng hắn đòi hỏi lời nhắn nhủ đoạn ma gia tộc đại trưởng lão đã mất mạng. Kim quang phù lục, càng là sớm đã tán loạn. Hô đám người hít sâu một cái hơi la nhờ, trận mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Tiêu liên đoạn ma thiếu chủ mấy người cũng là sợ ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đại trưởng lão chính là thánh cảnh cường giả, chỉ kim quang phù lục, thánh hoàng phía dưới vô địch. Thế nhưng là, lại bị phương thần một kiếm chu sát đây là cỡ nào đáng sợ. Cỡ nào chấn nhiếp chết đoạn ma gia tộc đại trưởng lao thế mà chết trời ạ, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào thánh hoàng phía dưới vô địch, tuyệt đối là thánh hoàng phía dưới vô địch. Một lúc lâu sau, trong đám người chuyển đến kinh hô. Một trận chiến, chấn nhiếp tất cả mọi người. Còn muốn bàn giao sao? Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng hỏi. Không từ bỏ. Đoạn ma thiếu chủ hoảng hốt chạy vừa muốn rời khỏi cựu thánh thành. Ngươi làm nhiều việc ác, cũng không cần đi. Một quyền, đoạn ma thiếu chủ mất mạng. Thiếu chủ. Những người khác phẫn nộ gào thét, nhưng cũng không dám dừng lại, trực tiếp chạy trốn. Chung quanh tất cả mọi người, nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Tin tức rất nhanh truyền ra, cựu đại cương vực trở nên khiếp sợ. Cựu liên vương đạo vân, cũng là đối phương thần khen không dứt miệng, Hàn Nguyên Tôn càng là mở to hai mắt nhìn. Phương đạo hữu tiềm lực vô song, thực lực kinh người. Ta thiên cầm thế gia cổ cầm trong tay ngươi, sẽ không bôi nhỏ, coi như tặng cho tiểu hữu, kết giao bằng hữu. Còn như tiểu hữu yêu cầu 1 tỷ âm dương đan, ta thiên cầm thế gia tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy, lần này chỉ đem tới 500 triệu, cùng nhau đưa cho tiểu hữu. Rất nhanh, cựu thánh thành truyền đến thiên cầm thế gia thanh âm. Ngày đó, tiểu có người nhìn thấy, cầm vận công chúa tự mình đem 500 triệu âm dương đan đưa cho phương thần. Còn như thiên cầm thế gia các trưởng lão, căn bản tiểu không dám xuất hiện. Thiên cầm thế gia, đoạn ma gia tộc lần lượt thỏa hiệp. Đám người xôn xao, một người áp một vực. Phương thần rất có năm đó vương đạo vân phong thái, thậm chí có ít người nói, hắn phong thái càng sâu chi. Thân trinh cương vực, đoạn gia. Hôm nay đoạn gia, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Các trưởng lão khẩn cấp tổ chức hội nghị, thậm chí liền vị kia ngủ say còn sót lại cường giả đều thức tỉnh. Phong nghị sự, đoạn gia gia tộc người mặc áo đen, sắc mặt tâm trầm. Đoạn Đông Vũ là con trai duy nhất của hắn, lúc này nhi tử bị giết, hắn lại không biện pháp báo thù. Tộc trưởng, ta đoạn gia không thể bỏ qua. Tặc tử giết thiếu chủ, nhất định phải đem đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người lánh tĩnh một chút, giết thiếu chủ ra hỏa, thực lực quá mạnh, thánh vương phía dưới vô địch, hơi không cẩn thận ta đoạn gia liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mọi người tại chỗ. Đều nghe được thiên cầm thế gia cùng đoạn ma gia tộc thỏa hiệp tin tức. Trong bọn họ tâm chấn động. Chẳng lẽ, hắn đoạn gia cũng muốn thỏa hiệp sao nhượng bộ? Ngay tại đám người cãi lộn thời điểm, nhất đạo nặng nề thanh âm vang lên. Đám người kinh hãi, nhao nhao nhìn lại. Tại đoàn gia tộc trưởng bên cạnh, thình lình xuất hiện một vị lão giả tóc trắng. Trên người của người này, có vòng xoáy hiện hiện, thâm bất khả chắc. Âm dương nguyên cảnh liền có thể làm đến thánh vương vô địch, tên kia có thể là thượng cổ một vị nào đó đại năng chuyển thế. Mà lại hắn trở thành nghịch thiên minh đệ tử, đoạn gia như ngạch bính, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này, chính là đoạn gia phía sau còn sót lại cường giả. Năm đó, hắn tham gia qua thần vẫn chi chiến, so bất luận kẻ nào đều giải nghịch thiên minh đáng sợ. Chuyện này, đến đây dừng tay. Đoạn gia an tâm phát triển, một ngày kia nhất định có thể trở thành thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực. Người này nói, bất cứ lúc nào, đều không cần cùng nghịch thiên minh đối đầu. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn tiêu tán. Trong nghị sự đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Liên còn sót lại cường giả đều như vậy nói, đoạn gia còn có thể làm sao ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Vương Đạo Vân tự mình mang theo Cầm Vận công chúa, Phong Đao Lý Phong, Phương Thần ba người, tiến về nghịch thiên minh tổng bộ. Ngoại giới quần quận sóng ngầm, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng đoạn gia lại một mực trầm mặc không nói. Đám người sợ hãi thán phục. Liên đoạn gia QNZ lựa chọn nhượng bộ, Phương Thần đại thế đã thành, nói hắn một người áp chín vực đều không đủ. Tiểu Liên Vương Đạo Vân, đối hắn cũng là khen không dứt miệng. Một người áp nhất tộc, bội phục. Lý Phong ôm quyền. Một bên, Cầm Vận công chúa ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Vương Đạo Vân cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, ngươi thế nhưng là cựu đại cương vực danh nhân, danh tiếng so năm đó ta đều mạnh mẽ. Tại Vương Sư Huynh trước mặt, ta tính là gì thiên tài? Phương Thần cười nói. Vương Đạo Vân lắc đầu. Mặc dù Phương Thần tại Thánh Cổ Lâu Đỉnh, gõ năm cái trúng cổ. Nhưng xem hết toàn bộ khảo hạch quá trình về sau, hắn tin tưởng như Phương Thần nguyện ý, tuyệt đối có thế gõ vang 7 cái trúng cổ, thậm chí càng nhiều.